Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1569, chương 118. Sawamura đứng bóng tăng lên. 2-1, Kanto giải thi đấu trận chung kết. Tây Tokyo Seido Cao Trung xuất chiến chủ nhà tỉnh Gunma Hakuryu Cao Trung thi đấu. Tiến hành khí thế hừng hực, cuộc tranh tài này ở vừa bắt đầu liền cho người nhiệt huyết sôi trào. Cảm giác đầu tiên là Hakuryu Cao Trung đối với hôm nay cuộc tranh tài này, bọn họ hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị ở vừa bắt đầu liền nhằm vào Seido Cao Trung các loại nhược điểm cùng không đủ, thiết kế vô số cạm bẫy. Có câu nói không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc ghi nhớ. Seido Cao Trung tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng bị đối thủ như vậy ghi nhớ cũng miễn không được giật gấu vá vai. Cho tới thi đấu vừa bắt đầu liền rơi vào lớn vô cùng bị động, để đối thủ trước tiên được một điểm, đến nỗi ở thi đấu vừa bắt đầu liền nằm ở lạc hậu địa vị này ở Seido Cao Trung thi đấu trong lịch sử đều là không thường thấy. Hơn nữa ở cái kia không thường thấy mấy lần bên trong còn đều không phải cái gì tốt hồi ức. Hôm nay đồng dạng không phải một cái điểm tốt. Vì đánh vỡ điểm này, Sawamura Aizun dựa vào chính mình sức một người bắt Homerun, hoàn toàn thay đổi trên sân thế cuộc. Song phương điểm số trở lại 1-1 bình, sau đó hạ vị các batter. Ai cũng không thể lại kiến công lập nghiệp. Thi đấu liền như vậy tiến hành đến hiệp thứ 3 nửa sau. Đến phiên Seido Cao Trung tiến công, nguyên bản mọi người cho rằng coi như lần này tiến công có thể lật lên một ít bọt nước đến. Này bọt nước cũng tất nhiên đại không đi nơi nào, không nghĩ tới căn bản không phải như vậy. Một chuyện đầu tiên là làm Seido Cao Trung tiến công động cơ Kuramochi Yuichi xuất thủ trước, hắn trực tiếp đem cầu đánh ra ngoài, trợ giúp chính mình đi tới đến gôn 1, sau đó lại cùng hợp tác Kominato Haruichi phối hợp từ chiếm gôn cùng batter box lên song trọng cho đối thủ tạo áp lực, thành công đi tới đến gôn 2 ngay ở Hakuryu Cao Trung tuyển thủ cảm giác vô lực thời điểm, bọn họ dành cho đối thủ một đòn tối hậu. Kominato Haruichi gọn gàng nhanh chóng bắt hit gôn 2 Kuramochi Yuichi đường chạy về gôn, đem trên sân rằng co điểm số sửa điểm số đã biến thành 2-1. Vương giả Seido Cao Trung hoàn thành vượt lại nhiệm vụ trên khán đài bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio. Một tay cầm tiểu notebook, một tay cầm đặt bút viết soạt soạt điểm điểm ghi chép cái gì. Bên cạnh Uada Akiko hiếu kỳ tham quay đầu đi liền nhìn thấy mấy câu nói như vậy. Tuy nói đã sớm dự liệu được Seido Cao Trung khả năng vượt lại, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Dù sao thi đấu một lúc mới bắt đầu, Seido Cao Trung bị Hakuryu Cao Trung khắp nơi nhằm vào, xem ra nguy cơ trùng trùng. Nguyên bản bọn họ cho rằng coi như Seido Cao Trung cuối cùng có thể chuyển nguy thành an cũng tất nhiên cần đi qua một quãng thời gian mới có thể, không nghĩ tới nhanh như vậy. Bọn họ liền xoay chuyển trên sân thế cuộc, hơn nữa này vẫn không có xong một người ao. Gôn một có người Seido Cao Trung tiến công vẫn không có xong xuôi, thậm chí có thể nói là mới vừa mới bắt đầu. Sau đó batter vẫn là vương giả Seido Cao Trung trong chi đội ngũ này nhất là tin cậy. Đập thứ 3 cùng đập thứ 4 Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya, hai người này tùy tiện lấy ra người nào đến đều là toàn quốc có tiếng cường giả siêu cấp. Khi bọn họ đứng chung một chỗ đối với đối thủ tạo thành loại kia áp lực là chưa từng có. Hakuryu Cao Trung tao ngộ thi đấu bắt đầu tới nay to lớn nhất nguy cơ. Truyền lệnh, đối mặt loại này nguy cấp cục diện, khu nghỉ ngơi bên trong Sasaki huấn luyện viên cũng ngồi không yên, hắn trực tiếp phái một cái tuyển thủ trình diện đi tới truyền lệnh. Đối mặt loại này đột phát tình hình, kỳ thực Sasaki cũng không có biện pháp gì tốt lắm, có điều hắn vẫn là cho là mình nhất định phải muốn làm như thế, coi như không thể nghĩ ra biện pháp đối phó Seido Cao Trung bóng chày đội những này tuyển thủ, ít nhất cũng phải nhiễu loạn khí thế của bọn họ, không phải vậy xây đô cao trung như thế thừa thế. Xông lên hạ xuống bọn họ vẫn đúng là nguy hiểm, cầu tràng vị trí trung ương. Hakuryu cao trung hết thảy tuyển thủ tất cả đều tụ tập lại đây, không chỉ là bên trong sân tuyển thủ. Liền ngay cả ngoài sân tuyển thủ cũng đều tụ tập lại đây, 9 tên tuyển thủ xúm lại cùng nhau. Cùng truyền lệnh người đồng thời thương lượng cái gì? Batterbox vị trí Sawamura Aizun ngắt lấy eo đứng ở nơi đó, hắn cũng không rõ Sở Bạch Long cao trung đến tột cùng đang làm gì? Sẽ nghĩ ra như thế nào chiến thuật? Kỳ thực hắn cũng không phải quá quan tâm Ao ném bóng mỗi một chi tiết nhỏ. Hắn đều thuộc nằm lòng đối phó cái này đối thủ. Hắn vẫn có tự tin, đừng nói hiện tại Kominato Haruichi đứng chiếm gôn lên. Coi như là không có ai chiếm gôn, Sawamura Aizun cũng có lòng tin. Có thể dựa vào chính mình một người đến ghi điểm, Tôn Hầu Tử lại có thể. Còn có thể nhảy ra lòng bàn tay của Phật Như Lai hay sao? Hôm nay cuộc tranh tài này, Hakuryu cao trung ở trong âm thầm xác thực làm nhiều vô cùng nỗ lực. Điểm này Sawamura Aizun cũng không phải không thừa nhận, có thể vậy thì thế nào? Thực lực sự chênh lệch, không phải tuyển thủ ở trong đáy lòng tôi luyện hai bộ chiến thuật. Muốn một ít đối sách liền có thể bù đắp, coi như là cái khác một vài thứ có thể bù đắp. Thế nhưng đánh bóng trong lúc đó loại này cứng đối cứng e sợ không có tốt như vậy bù đắp, chỉ cần là đối phương dám đem cầu quăng vào strike zone, Sawamura Aizun thậm chí mặc kệ hắn ném đến cái nào vị trí, đều có lòng tin đánh ra đi. Này cũng không phải Sawamura Aizun tự đại, mà là hắn đã đối với Ao hết thảy ném bóng rõ như lòng bàn tay đối phương sẽ ném ra sao cầu lại. Đây, ném bóng sẽ có biến hóa như thế nào? Battery đánh thế nào bàn tính? Sawamura Aizun đều có thể đoán cái 8-9 phần 10 mười mấy năm đánh bóng chảy kinh nghiệm. Thêm vào hiện tại loại này kỳ diệu trạng thái, cùng với tự thân tăng lên thực lực, hiện tại Sawamura đã nắm giữ đập chủ lực sức lực, điểm này không phải Sawamura Aizun kiếp trước có khả năng nắm giữ cơ. Việc kiếp trước thời điểm, hắn đã ở đánh bóng lên thể hiện ra vô cùng mạnh mẽ thiên phú. Trung học thời đại càng là làm đội bóng đập thứ tư lũ lập kỳ công, nhưng là Sawamura Aizun đối với mình định vị vẫn không phải một cái chung kết batter, coi như nắm giữ chung kết batter biểu hiện, Sawamura Aizun cũng không hề dùng cái kia đến tiêu bảng chính mình, bởi vì hắn phi thường rõ ràng chính mình còn kém rất xa. Đương nhiên hắn thiết lập cái kia tiêu chuẩn cũng không giống nhau, Sawamura Aizun kiếp trước nhìn thấy đều là cái gì nhân vật? Cái kia đều là Major League bên trong vang dội nhân vật hung ác, ở Sawamura Aizun trong lòng. Chỉ còn nắm giữ loại kia phong độ batter mới có thể trở thành là cái gọi là chung kết batter, trước hắn nắm giữ này điểm năng lực. Nhiều lắm tính một cái hợp lệ batter mà thôi, trước bắt nạt bóng mềm liên minh bên trong một đám không chuyên nghiệp thằng nhóc con, sau đó coi như là trình độ tăng cao. Cũng có điều chính là thằng nhóc lớn rồi, nếu như Sawamura không còn nghiền ép cấp biểu hiện, hắn đều thật không tiện xưng chính mình là batter. Hiện tại cao trung bên trong có thể bị Sawamura Aizun thấy hợp mắt, cho rằng nắm giữ chung kết batter thực lực hoặc là tiềm lực tuyển thủ hiếm như lá mùa thu, tính toán đầu ra đấy cũng không vượt qua một cái bàn tay cao như thế tiêu chuẩn. Sawamura tự nhiên cũng không có biện pháp mặt dày đem mình phân loại đến này một đám, nhưng người là sẽ trưởng thành, đặc biệt là ở Sawamura trong lòng có một cái cố định tiêu chuẩn, cứ việc hắn hiện tại ném bóng rơi vào một điểm bình cảnh, cần dựa vào mài nước công phu một lần nữa trở lại đỉnh cao, thế nhưng ông trời chờ hắn cũng không tệ. Ở Sawamura ném bóng rơi vào khúc chiết khoảng thời gian này, ở đánh bóng lên mạnh mẽ bồi thường hắn theo thân thể từ từ thành thục, nguyên bản loại kia kỳ diệu trạng thái tiến vào đến càng thêm dễ dàng. Hiện tại Sawamura Aizun cuối cùng cũng coi như có chung kết batter tự tin, mặc kệ là ra sao ném bóng, chỉ cần là tiến vào hắn lĩnh vực hắn toàn bộ đều có lòng tin đánh ra đi, cứ việc ở chiến tích lên Sawamura Eijun trước là có thể cùng Todoroki Raichi đánh đồng với nhau, thế nhưng Sawamura Eijun trong lòng mình phi thường rõ ràng, hắn cùng Todoroki Raichi ở đánh bóng lên hoàn toàn liền không phải một cái giai tầng lên sinh vật ở cấp 3 bóng chày hoàn cảnh này bên trong, thật giống như là mọi người đều có siêu cao trình độ. Cùng nơi ở làm tiểu học toán học đề trình độ như thế này kiểm tra cũng không phải nói ghi điểm cao. Người liền nhất định trình độ càng cao hơn Sawamura Eijun trong nội tâm phi thường rõ ràng một điểm. Nếu như đem hai người đồng thời phóng tới càng cao hơn trên sàn nhảy, đi bình đẳng tranh tài, vậy hắn cùng Todoroki Raichi chênh lệch nhất định sẽ lập tức hiển hiện ra, loại này chênh lệch người bình thường khả năng không thấy được, nhưng làm Sawamura Eijun tới nói, hắn kiếp trước gặp quá nhiều quá rộng khắp, vì lẽ đó phán đoán của hắn cũng 10 phân tinh chuẩn. Todoroki Raichi thực lực bây giờ coi như là kéo dài tới tuyển thủ bóng chày, thậm chí là Major League bên trong, đều có nhất định phát huy thay đổi hắn đây. Kết quả tốt nhất trước mặt thế cũng là 89 phần 10, trong này có một cái phi thường nguyên nhân trọng yếu. Chính là có một ít cầu, hoặc là phải nói có một ít pitcher trời sinh khắc chế Sawamura chân chính đập chủ lực người. Hoặc là nói chung kết batter bọn họ là sẽ không bị bất kỳ chiến thuật, bất kỳ cá nhân khắc chế khả năng ở một cái nào đó cuộc tranh tài lên. Phát huy của bọn họ sẽ có chút khiến người ta không hài lòng địa phương, thế nhưng toàn thể lên bọn họ trình độ tuyệt đối đều là ở tuyến, hơn nữa tuyệt đối đều là phi thường mạnh phi thường thế điểm. Này Sawamura Eijun là dám dưới cam đoan bảo đảm hiện tại Todoroki Raichi cũng đã nắm giữ thực lực như vậy, tối thiểu là nắm giữ như vậy tiềm lực, mà Sawamura Eijun cách cảnh giới này trước sau chênh lệch như vậy ném đi ném trước biểu hiện của hắn cũng không thể so những người khác thứ, nhưng này nguyên nhân chủ yếu liền đến từ chính kinh nghiệm của hắn. Nói trắng ra chính là có đầu cơ trục lợi thành phần, thật muốn nói đến hàng thật đúng giá thực lực, vung chày uy lực, toàn bộ đánh bóng trình độ Sawamura Eijun là tự nhận không địch lại có thể cái kia đều là trước. Ngay ở trước đây không lâu, Sawamura Eijun thật giống như đầu đột nhiên khai khiếu như thế, không có bất kỳ dấu hiệu. Hắn trong chớp mắt liền nghĩ rõ ràng, hết thảy đều là như vậy, nước chảy thành sông. Sawamura lúc đó liền cảm giác mình đánh bóng khả năng là vượt qua cái kia một cái ngưỡng cửa, thế nhưng vẫn không có cơ hội nghiệm chứng trực đến hôm nay cuộc tranh tài này. Để Sawamura Eijun triệt để kiên định ý nghĩ của chính mình, hắn đúng là vượt qua cái kia ngưỡng cửa, thành là chân chính đập chủ lực người tạm thời tới nói. Chuyện này đối với Sawamura Eijun đánh bóng phát huy khả năng cũng không có mọi người tưởng tượng lớn như vậy trợ giúp, nhưng nó nhưng đại biểu một con đường, một cái dẫn tới tương lai vô hạn khả năng con đường. Chỉ có như vậy, Sawamura Eijun mới có thể ở đánh bóng lên tiếp tục đi vượt qua chính hắn kiếp trước thành tựu, coi như Sawamura Eijun nắm giữ hai đời ký ức, tính cách so với bạn cùng lứa tuổi muốn trầm ổn nhiều lắm, thật lâu tìm không cầu được bình cảnh, đột nhiên liền như thế đột phá khó tránh khỏi cũng có mấy phần lâng lâng, cái cảm giác này rất đẹp, phi thường mỹ. Hắn có lòng tin, không liên quan Ao đưa tới ra sao cầu, hắn đều có thể đánh ra đi. Hakuryu cao trung tuyển thủ còn ở líu díu thương lượng cái gì. Nhưng chuyện này đối với Sawamura Eijun tới nói, đã là hoàn toàn không cái gọi là vẫn là câu nói kia. Tôn hầu tử lại còn có thể nhảy ra lòng bàn tay của Phật Như Lai sao? Quả thực chính là đùa giỡn, mặc kệ Hakuryu cao trung ngầm thương lượng chính là ra sao chiến thuật, ta đều sẽ dùng hành động thực tế đến nói cho các ngươi vô dụng. Dãy rủa thế nào đi nữa cũng không dùng. Hakuryu cao trung nhất định phải đóng ở thất bại sỉ nhục trụ lên nơi này. Sawamura Eijun đã hạ quyết tâm, bất luận làm sao đều muốn đem cầu đánh ra đi một bên khác. Hakuri cao trung tuyển thủ ở Pitcher trên gò ròng giã thương lượng hơn một phút đồng hồ, lúc này mới thương lượng xong bọn họ tất cả mọi chuyện nói như vậy. Tạm dừng có thể sẽ thương lượng truyền lệnh, cũng không cần truyền lệnh chính là cái gì? Đơn giản chính là huấn luyện viên. Ở trong đáy lòng đánh ám hiệu liền có thể rõ ràng biểu đạt ra ý của chính mình, cố ý tìm cá nhân lên sân nói rõ phân phó xong chiến thuật sau khi lập khắc ra liền thành, nơi nào cần phải phiền toái như vậy. Nhưng là Hakuryu cao trung một mực không như vậy. Bọn họ lăng là thương lượng hơn một phút đồng hồ, ở như vậy tình cảnh bên trong. Mỗi một giây tuyển thủ đều có thể rõ ràng nghe được chính mình trái tim nhảy lên, xem ra thời gian không lâu, nhưng đối với trên sân tuyển thủ kiên trì tới nói, này đều là rất lớn khiêu chiến. Vào lúc này hơi có chút phiêu Sawamura, thậm chí đều không có lưu ý đến thi đấu tiết tấu bất chi bất giác đã thay đổi. Cứ việc sự biến hóa này tiểu nhân không nổi bật, nhưng hắn chung quy là thay đổi. Trên sân quyết đấu cũng chính thức bắt đầu thương lượng hiếu chiến thuật. Hakuryu cao trung cùng vừa ở đánh bóng lên đột phá Sawamura Aizun, song phương đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch ở này một hồi trong quyết đấu. Hakuryu cao trung cùng Sawamura Aizun đều cho rằng bọn họ có thể thu được thắng lợi cuối cùng, đồng thời tin tưởng không nghi ngờ Butterbox lên. Sawamura thở một hơi thật dài sau khi làm dáng giơ lên chày, đừng xem nội tâm đã hơi nhỏ phiêu, thế nhưng nhiều năm thi đấu kinh nghiệm cũng không có để Sawamura có chút bất cẩn ở Major League trên sân bóng. Làm mười mấy năm relief pitcher, Sawamura Aizun phi thường rõ ràng một điểm: trên sân bóng quyết đấu, mỗi một cái tiểu nhân sai lầm đều là chí mạng. Cùng Hakuryu cao trung như vậy đội ngũ thi đấu càng là như vậy, bất luận cái nào tiểu nhân sai lầm đều là tuyệt đối không cho phép phạm sai lầm, chỉ cần hắn phạm lỗi lầm, cuối cùng tất nhiên sẽ gặp đến đào thải. Vì lẽ đó tâm tình đối với Sawamura Aizun phát huy ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể, đừng xem có chút tiểu phiêu, thế nhưng Sawamura Aizun nên phát huy được thực lực vẫn có thể phát huy được. Nhìn đối thủ trong tay hắn chày cao cao nhấc lên, hơi rung nhẹ dùng tới chính mình tất cả thủ đoạn nhiễu loạn chính mình đối thủ, cách làm như thế tuyệt đối không tính là quang minh, nhưng cũng phi thường hữu hiệu. Là Sawamura Aizun nhiều như vậy năm suy nghĩ ra được cũng tôi luyện thành công chiến thuật, đối với Hakuryu hiệu suất cao Awo Pitcher tự nhiên cũng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Mỗi lần ném bóng thời điểm hắn đều không phải đặc biệt chuyên tâm, lại như lần này cũng giống như vậy. Vèo, màu trắng tiểu cầu bay tới, xem ra Awo thật giống dùng tới chính mình toàn bộ sức mạnh, thế nhưng Sawamura Aizun có thể thấy này một cầu cũng không bằng hắn tưởng tượng bên trong như vậy nhanh, quỹ tích bóng cũng không phải như vậy xảo quyệt. Tuy rằng quăng vào thấp góc độ, nhưng vị trí nhưng là thứ nhất góc độ chếch lên vị trí này cầu cũng không khó đánh, tối thiểu đối với Sawamura Aizun tới nói cũng không tính khó đánh. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.